Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Liên Thành Ngọc Dụng Tâm Hiểm Ác. Chương 57, Liên Thành Ngọc Dụng Tâm Hiểm Ác. Lúc này, Liên Thị Bộ Tộc Tộc Lão Đại Viện, Triệu Thiết Trụ hùng hục chạy vào, rất hưng phấn đem Dịch Vân nhà tình huống toàn bộ bẩm báo Liên Thành Ngọc. Liên công tử thần cơ diệu toán, Dịch Vân nhà hiện tại đều bị phân châu hồ chết rồi. Ha ha ha, Triệu Thiết Trụ cười to. Liên Thành Ngọc chỉ là nhẹ nhàng, một tiếng. Phất phất tay nói rằng, ngươi đi xuống đi, thời khắc quan tâm một thoáng Khương Tiểu Nhu trong nhà. Bất cứ lúc nào theo ta báo cáo. Vâng, là, tiểu nhân đi luôn. Triệu Thiết Trụ lĩnh mệnh, cúi đầu khom lưng lui ra. Triệu Thiết Trụ hiện tại là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Hắn cảm giác Liên Thành Ngọc càng ngày càng coi trọng hắn. Chuyện gì đều tìm hắn đến làm. Ở Triệu Thiết Trụ đi rồi, Liên Thành Ngọc rất hờ hững đem ra một bình trà, cho mình rót một chén, lại cho một cái khác, cái chén đổ đầy. Lúc này, từ giữa nhà đi tới một người hoàng bào ông lão. Hắn cười bưng lên Liên Thành Ngọc mới vừa cũng này chén trà, đặt ở bên mép nhẹ nhàng hạp một cái. Ông lão này chính là Liên Thị Bộ Tộc tộc trưởng. Thành Ngọc, ngươi chuyện này làm được rất xuất sắc. Ta thực sự là già rồi. Ông lão lắc lắc đầu. Mấy tháng này, Liên Thị Bộ Tộc hầu như chính là Liên Thành Ngọc một tay chủ trì. Liên Thành Ngọc vận dụng tráng đinh rèn luyện hoang cốt. Nguyên bản hoàng bào ông lão rất là lo lắng, bởi vì rèn luyện hoang cốt sẽ chết người. Hơn nữa nạn đói sớm muộn gây nên dân chúng bạo loạn, coi như Liên Thành Ngọc dùng hóa huyết đan đem những người kia sức sống tiềm lực kích thích ra đến, để bệnh tình của bọn họ tạm thời ổn định. Nhưng là loại này tiêu hao sinh mệnh phương pháp không thể kéo dài. Mấy ngày nữa những người kia sớm muộn hay là muốn phát bệnh, sau đó từng cái chết đi. Một khi sự tình bộc lộ, Liên Thị Bộ Tộc cao tầng đều sẽ chịu đựng trước nay chưa từng có áp lực. Một cái xử lý không tốt, liền sẽ biến thành dân chúng bạo động, do đó phát sinh chảy máu thảm án. Nếu như ảnh hưởng hoang cốt rèn luyện, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nhưng là hoàng bào ông lão không nghĩ tới, Liên Thành Ngọc dĩ nhiên ở bệnh tật sắp bạo phát thời điểm, đem gắp lửa bỏ tay người, cầm hết thảy đều giá họa cho chết trước đi Dịch Vân. Như vậy nếu như những kia rèn luyện hoang cốt tráng đinh phát bệnh chết đi liền sẽ không có người hoài nghi, bọn họ đều sẽ đốc tin là Dịch Vân trước tiên nhiễm phải quái bệnh. Đồng thời còn chúng ta, cái này quái bệnh ở Dịch Vân rèn luyện hoang cốt thời điểm truyền nhiễm cho với hắn đồng thời rèn luyện hoang cốt tráng đinh nhóm, cuối cùng đã biến thành ôn dịch lưu hành ra, mà Dịch Vân chúng ta cũng sẽ cho bộ tộc mang đến không rõ. Đến thời điểm mọi người đều sẽ tin tưởng là Dịch Vân hại chết mọi người, như vậy mọi người chỉ có thể hận Dịch Vân, nhưng sẽ không hận Liên Thành Ngọc. Hơn nữa còn sẽ có mới tráng đinh tiếp tục đến rèn luyện hoang cốt. Hết thảy đều sẽ trở nên cực sự hoàn mỹ. Đây chính là Liên Thành Ngọc chủ đạo chuyện này dụng ý. Có thể nói một hòn đá hạ hai con chim, vừa dựng nên chính mình bộ tộc thiên tài số một tuyệt đối quyền uy, lại bảo đảm hoang cốt thuận lợi rèn luyện. Một ít trò vặt thôi, đại gia gia nói qua lời. Liên Thành Ngọc hời hợt nói, dựa theo hàn mãng độc tính, còn có hóa huyết đan dược hiệu, lại quá cái 3-5 ngày, những này rèn luyện hoang cốt người cũng nên chết rồi. Đến thời điểm, tộc nhân sẽ vô cùng phẫn nộ. Vậy thì không phải dùng phân châu vứt Dịch Vân nhà đơn giản như vậy, nên trực tiếp thả một cây đuốc, cầm Dịch Vân nhà đốt. Liên Thành Ngọc nói như vậy, uống một hớp trà, giơ tay lên mặt nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, hành động cực kỳ tao nhã. Hắn là Liên Thị Bộ Tộc duy nhất một cái thời khắc duy trì quý tộc tác phong người. Hắn xuất thân ở Vân Hoang, Vân Hoang thiếu gia tuy rằng thân phận cao quý một điểm, nhưng này có giảng quý tộc tác phong, nhưng là Liên Thành Ngọc nhưng là cái khác loại. Hắn cùng Diêu Viễn học quý tộc lễ nghi, cũng thời khắc lấy loại này lễ nghi yêu cầu mình, bởi vì hắn nhận định, chính mình nhất định có một ngày, phải đi nhập thượng tầng xã hội, thậm chí trở thành thần quốc cao tầng, ra vào thần quốc vương đô cao cấp tiệc rượu. Hắn không muốn bị thượng tầng xã hội người cười nhạo mình là cái Vân Hoang man tử. Hắn muốn để cho người khác biết, hắn tuy rằng xuất thân Vân Hoang, nhưng là hắn nhưng mọi thứ cũng có thể làm đến tốt nhất. Chỉ tiếc một điểm, không thể tận mắt đến Dịch Vân thi thể. Chấm ngoặc kép, Liên Thành Ngọc suy tư nói rằng, ha ha, Thành Ngọc, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Ngươi hẳn là cho rằng tiểu tử kia ở tình huống như vậy còn sống khả năng. Không nói phàm nhân tuyệt đối khó giải hàn mãng hàn độc. Coi như là từ cao mười mấy trượng hẻm núi té xuống đi, cũng đã tan xương nát thịt. Huống hồ đông nước sông chảy xiết, phía dưới còn có thác nước. Coi như là tốt nhất lộng triều nhi, không ngã chết cũng đến chết đuối. Lão tộc trưởng là không lo lắng chút nào. Liên Thành Ngọc cũng gật gật đầu. Đại gia gia nói đúng lắm. Dịch Vân vừa vặn luyện võ, liền dũng mãnh cảnh đều không đạt tới, xác thực không có may mắn thoát khỏi khả năng. Liên Thành Ngọc đặt chén trà xuống. Dịch Vân chết rồi, bất quá nàng tỷ tỷ nhưng vẫn còn. Trải qua như vậy kiếp nạn, nhà bị hồ trên phân châu, lại thiêu hủy. Nàng không chỉ không nhà để về, hơn nữa sẽ bị toàn bộ Liên thị bộ tộc người căm hận. Trừ mình ra, lại có ai chịu thu nhận giúp đỡ nàng đây? Nghĩ tới đây, Liên Thành Ngọc khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Tiểu cô nương này, sớm muộn muốn rơi vào lòng bàn tay của chính mình, làm cho nàng chịu một ít khổ sở đầu. Đến thời điểm cũng có thể đi tính tình, ngoan một điểm, vậy mình nói cái gì? Chính là cái gì, Dịch Vân à Dịch Vân, ngươi ở Liên đại nhân trước mặt đánh mặt của ta, vậy ta giết chết ngươi, lại cẩn thận hưởng dụng ngươi tỉ tỉ, cũng coi như là công bằng. Ngươi chết rồi, ta kỳ thực xem như là cứu ngươi tỉ tỉ, ngày sau nàng đều sẽ bé ngoan nghe lời của ta, ngươi dưới cửu tuyền cũng có thể yên tâm, ngày sau ta coi như thăng chức rất nhanh. Cũng sẽ làm cho nàng là một cái thị thiếp cái gì. Sẽ không vứt bỏ nàng. Trời cuối cùng cũng tối. Bất quá những kia, dũng cảm, bọn nhỏ lại hết sức chuyên nghiệp. Mặc dù trời tối cũng không hề rời đi. Vẫn cứ cầm một đống lớn phân châu đều vứt xong. Không chỉ đem Khương Tiểu Nhu gia tộc. Vách tường hồ lên, liền nền đất đều cơ hồ chôn gần nửa đoạn. Làm tốt lắm. Liên Thúy Hoa vỗ tay một cái, vốn là muốn sờ sờ những hài tử này đầu, lấy đó cổ vũ, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy bẩn, vẫn là rút tay trở về, ngày nào đó đến Thúy Hoa thím nơi này. Thúy Hoa thím cho các ngươi đường cầu ăn, này đường cầu tự nhiên là Liên Thành Ngọc phát xuống đến. Ở Liên thị bộ tộc, đây chính là hiếm có đồ vật, mấy cái tiểu tử vừa nghe có đường cầu ăn. Con mắt đều sáng, hay lắm, vậy chúng ta ngày mai trả lại vứt phân châu, cũng có đường cầu sao? Có, đương nhiên là có à. Liên Thúy Hoa nét mặt tươi cười như hoa, khà khà. Không chỉ có đường cầu à, hơn nữa các người vứt phân châu, là khu tà, cứu mọi người đây. Đúng, chúng ta cứu mọi người. Một cái lớn một chút hài tử kiêu ngạo nói. Chúng ta là anh hùng, có hài tử theo phụ họa, hài tử lớn như vậy, đều có anh hùng mộng, bọn họ cũng muốn trở thành phi thiên độn địa đại hiệp. Có thể oai phong lẫm liệt, mà vào giờ phút này, ở trong bụi cỏ, nhưng có một đôi đen kịt con mắt, nhìn tất cả những thứ này, đây là Dịch Vân con mắt. Hắn vừa nãy từ những đứa bé này tử cùng mấy cái thôn dân trò chuyện bên trong. Đã rõ ràng chuyện đã xảy ra, bởi vậy, Dịch Vân cũng đoán được Liên Thành Ngọc khả năng dự định. hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra một ít sát cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.